Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, trịnh viên tử thực lực. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Lý Thế Dân mang đại đường binh mã, ào ào hướng thành An Thị chạy tới. Mà đang ở lần trước cùng Bạch Kim Cương tác chiến địa phương, Trịnh Viên Tử đã mang 100.000 binh mã chờ quân đường. Lúc đã cuối mùa hè đầu mùa thu, nơi này thu tới có chút sớm, gió thổi tới đã có tí ti lạnh lẽo. Hai quân đối trận, Trịnh Viên Tử cưỡi ngựa tiến lên, cao giọng quát lên: "Giết học trò ta Hắc Bạch Kim Cương, người ở chỗ nào? Tiến lên nhận lấy cái chết." Quân đường bên này, nghe được Trịnh Viên Tử nói sau đó, đều là sững sốt một chút. Cái gì? Người này Trịnh Viên Tử là đen trắng hai kim cương sư phụ? Trách không được như vậy lợi hại. Khó trách khó trách, có thể một chiêu đem Lô Quốc Công bị đả thương. Nguyên lai hắn là Bạch Kim Cương sư phụ à? Hắc Bạch hai kim cương đã rất lợi hại. Vậy sư phụ của bọn họ há chẳng phải là lợi hại hơn? Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này mọi người cũng tin ngày hôm qua Trình Giảo Kim nói, mà lúc này Trình Giảo Kim nhưng là bĩu môi. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú. Vậy Hắc Bạch Kim Cương đã hết sức lợi hại. Trình Giảo Kim nếu như không có nói láo nói như vậy, Trịnh Viên Tử chỉ sợ khó đối phó à? Hắn đang suy nghĩ, Hồ Thập Bát đã tiến lên: "Giết ngươi học trò, người ở chỗ này?" Hồ Thập Bát cưỡi ngựa đi. Tần Thiên thấy vậy, chân mày hơi đông lại một cái. Nhưng Hồ Thập Bát đã bước ra khỏi hàng, muốn phải gọi hắn trở về, nhưng là không thể. Phiến khắc thời gian, Hồ Thập Bát đã tới Trịnh Viên Tử bên cạnh. "Chính là ngươi giết ta hai tên học trò?" Trịnh Viên Tử nhìn Hồ Thập Bát hỏi. Hồ Thập Bát cười hắc hắc: "Là ta giết thì như thế nào? Không phải ta giết thì như thế nào?" Trịnh Viên Tử thần sắc đại động, nói: "Bất kể là có phải hay không ngươi giết, ngươi dám như vậy đối với ta nói chuyện, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi đem số mệnh lưu lại." Dứt lời, Trịnh Viên Tử xách thép côn liền hướng Hồ Thập Bát đánh tới. Thép côn lực đạo thiên quân, bất quá Hồ Thập Bát nhưng cũng không sợ, xách lớn dao liền đón tới. Hai bên lập tức đã vượt qua một chiêu. Một chiêu này sau đó, Hồ Thập Bát nhất thời cảm thấy tay cánh tay tê dại. Hắn rất khiếp sợ, cái này Trịnh Viên Tử không hề coi là đặc biệt to lớn, nhưng là lực đạo nhưng là thật không tệ. Trong lòng hắn ám trầm, không dám khinh thường. Cùng lúc đó, Trịnh Viên Tử cũng là cánh tay tê dại, thật là cường hãn người. Hắn cùng Hồ Thập Bát qua một chiêu sau đó, liền phát giác cái này Hồ Thập Bát so với hôm qua cái đó Trình Giảo Kim không muốn biết lợi hại nhiều ít lần. Trình Giảo Kim nghiêm dìu là có thể trấn nhiếp đến hắn. Hôm nay Hồ Thập Bát một giao, hắn tự nhiên cũng cảm thấy được cố hết sức. Hai người qua một chiêu sau đó, cũng không dám khinh thường, lên 120% tinh thần. Thật là thủ đoạn, lại tới. Vừa nói, Hồ Thập Bát liền lần nữa đánh tới. Hai người ở trước trận một hồi chém giết, chẳng qua là hai người như vậy giết tới giết lui, nhưng cũng khó phân thắng bại. Cổng thành trên, Điền Nguyên gặp Trịnh Viên Tử cùng Hồ Thập Bát đánh lâu như vậy cũng bất phân thắng phù, nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Chuyện gì xảy ra? Cái này Trịnh Viên Tử là Hắc Bạch Kim Cương sư phụ, không phải so Hắc Bạch Kim Cương rất lợi hại sao? Làm sao cùng Hồ Thập Bát đánh lâu như vậy đều không gặp thắng bại? Điền Nguyên có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bạch Kim Cương cùng Hồ Thập Bát đánh cũng chưa đến nỗi lâu như vậy không phân được thắng bại. Cái này Trịnh Viên Tử là sư phụ của bọn họ, lại không thể ung dung thủ thắng. Cái này làm cho hắn rất khó hiểu. Chẳng lẽ cái này Trịnh Viên Tử cũng không phải là rất lợi hại? Điền Nguyên không rõ ràng. Mà nếu quả thật là như vậy, bọn họ muốn đánh bại quân Đường, há chẳng phải là không thể nào? Điền Nguyên đột nhiên có chút khẩn trương, mà ngay tại lúc này, chiến cuộc trên phát sinh biến cố. Ngay tại hai người giết khó phân thắng bại lúc này, Trịnh Viên Tử đột nhiên quay đầu ngựa lại, muốn chạy trốn. Điền Nguyên thấy Trịnh Viên Tử lại muốn trốn, nhất thời liền muốn mắng chửi người. Cái này Trịnh Viên Tử hại ta, mới vừa mắng nửa câu, chỉ gặp trên chiến trường, Trịnh Viên Tử đột nhiên đối với đuổi tới Hồ Thập Bát phát ra một quả phi dao. Phi đao tốc độ rất nhanh, Hồ Thập Bát phản ứng không đạt tới, phi dao trực tiếp bắn trúng ngực hắn. Phi dao tựa hồ rất sắc bén, rất nhanh, máu tươi theo Hồ Thập Bát ngực liền chảy ra. Đáng ghét, Hồ Thập Bát mắng to một câu sau đó, xảy ra lửa giận, cũng không đoái hoài được vết thương. Xách lớn dao thì phải trực tiếp chém Trịnh Viên Tử, có thể làm hắn lớn dao đề ra lúc thức dậy, lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Không tốt, có độc. Hồ Thập Bát dao đột nhiên rơi trên mặt đất, mà ngay tại lúc này, Trịnh Viên Tử đột nhiên lộn trở lại, một côn thì phải kết quả Hồ Thập Bát tánh mạng, để mạng lại. Vừa lúc đó, một tiếng quát to đột nhiên truyền tới, nghỉ được ngông cuồng, giết Bạch Kim Cương người ở chỗ này. Thanh âm rơi xuống lúc này, một chuôi búa sắt đã phá không bay tới, búa sắt tốc độ rất nhanh, lao thẳng tới Trịnh Viên Tử. Nếu như Trịnh Viên Tử một côn này đánh vào Hồ Thập Bát trên mình, chuôi này búa sắt có thể muốn tính mạng hắn. Trịnh Viên Tử lông mày hơi chăm chú, chỉ có thể lập tức vung côn hướng búa sắt đánh tới. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát ngồi xuống ngựa chiến, trực tiếp vác hắn đem về quân Đường đại doanh. Bên này Thiết Ngưu cùng Trịnh Viên Tử lại đánh, Hồ Thập Bát trốn về quân Đường trận doanh. Tần Thiên lập tức liền nghênh đón, hắn kiểm tra một chút Hồ Thập Bát vết thương, chỉ gặp vết thương chỗ đã biến thành đen. Thật là ác độc Trịnh Viên Tử. Vừa nói, Tần Thiên lập tức bắt đầu là Hồ Thập Bát xử lý vết thương. Mặc dù Trịnh Viên Tử trên phi đao có độc, nhưng chút độc này còn không làm khó được hắn. Rất nhanh, Tần Thiên là Hồ Thập Bát xử lý xong vết thương, sau đó sai người đem Hồ Thập Bát mang về sau. Mà đang ở Hồ Thập Bát bị dẫn đi lúc này, bên này chiến trường, Thiết Ngưu cũng đã trúng Trịnh Viên Tử phi dao. Bất quá Thiết Ngưu rốt cuộc kịp chuẩn bị, mặc dù trúng phi dao, nhưng cũng không phải rất nặng, hắn cũng không có quá dây dưa, trực tiếp quay đầu ngựa lại, liền hướng quân Đường trận doanh bên này chạy tới. Mà đang ở Thiết Ngưu trốn về quân Đường trận doanh lúc này, Trịnh Viên Tử đã lập tức vẫy tay, quát lên, giết, ra lệnh một tiếng, Tân La Quốc binh mã điên cuồng hướng quân Đường đánh tới. Bọn họ đại tướng đánh bại quân Đường hai viên chiến tướng, cho nên lúc này Tân La binh mã tinh thần bừng bừng. Quân Đường bên này, Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, hắn không nghĩ tới Tân La Quốc cái này Trịnh Viên Tử võ lực mặc dù cùng Hồ Thập Bát không phân cao thấp, nhưng phi dao nhưng là lợi hại như vậy, đã liền tổn thương hai viên chiến tướng. Hắn đại đường tướng sĩ mặc dù cường hãn, đường dao và đội mạch đao vậy hết sức lợi hại, nhưng quân Đường chiến tướng sa sút, đại đường tướng sĩ đích sĩ khí rất được ảnh hưởng. Trận chiến này bọn họ coi như bất bại, nhưng cũng rất khó thủ thắng đi. Có lúc quyết định chiến cuộc chính là tinh thần à. Bất quá đối mặt hiếm có đánh một trận cơ hội, Lý Thế Dân cũng không muốn buông tha, hắn còn muốn lại liều một cái. Giết! Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, quân Đường bên này, đại đường thần nỏ và máy bắn đá lập tức bắt đầu bắn. Mũi tên nhọn như mưa, đá lớn như núi, xông tới Tân La binh mã dám tiến vào mũi tên nhọn trong phạm vi, liền bị bắn giết không ít, cự thạch lực sát thương lớn hơn, đập không thiếu Tân La binh mã từng cơn kêu rên. Bất quá, tuy là như vậy,